Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 451, thắng bại. Một chiêu phân thắng bại đi. Đường Ưng nhìn lấy trong tay khanh khanh oa oa trường kiếm, biết không pháp tiếp tục đánh nữa, ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói: "Được." Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu một cái, chỉ thấy trên sân hai cổ to lớn vòi rồng bắt đầu hình thành. Một đạo là màu xanh, mang theo cơn lốc chi thế, một đạo khác chính là màu trắng, phảng phất có vô số kiếm quang tại xuyên qua, sắc bén phong mang hướng về bốn phía phát tiết mà đi. Loảng xoàng, chỉ thấy Đường Ưng đứng địa phương, từng khúc thạch đài bị cắt ra, trong sát na sụp đổ, biến thành bụi bậm tiêu tán mở ra. Cổ lực lượng này, thật mạnh. Chú ý tới Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân cường đại đấu khí tràn vào ma kiếm, cuồng bạo khí thế tại trên sân tàn phá, cư nhiên bắt đầu áp chế Đường Ưng. Kiếm tôn giả con ngươi co rụt lại, một lòng lập tức nhấc lên, lại có thể áp chế ngự kiếm quyết. Phong tôn giả thấy một màn này, cũng là sợ hết hồn, trên mặt có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ngự kiếm quyết có thể là địa giai cao cấp đấu kỹ, cộng thêm kiếm thuật vốn là sắc bén, lực công kích càng là lời nói không có mạch lạc, lúc này lại bị người áp chế. Nhà đầu kia tu luyện là thiên giai đấu kỹ. Biết rõ phong tôn giả nội tâm nghi hoặc, Dược lão không khỏi truyền âm giải thích. Hả? Nghe nói như vậy, phong tôn giả sững sờ, sau đó càng thêm sợ hãi rồi. Thiên giai đấu kỹ, ai ra, hắn cũng không có một bản a. Đây là Tiêu Nhàn cho. Trong tay hắn thiên giai đấu kỹ rất nhiều, lễ ra mắt sẽ đưa một bản cho đồ đệ ngươi. Dược lão rõ ràng là muốn đem phong tôn giả dụ dỗ, trực tiếp đem Tiêu Nhàn tất cả cho đâm ra. Ta đi. Nghe nói như vậy, phong tôn giả lập tức đỏ mắt. Lễ ra mắt liền mẹ nó một bản thiên giai đấu kỹ. Như vậy giàu sao? Không đúng, đây lễ ra mắt có ta hay không phần. Phong tôn giả ý thức được một cái trong mắt vấn đề. Mình xem như sư phó đồng lứa, đây bối phận cư nhiên không thể muốn gặp mặt lễ. Thật mẹ nó bệnh thiếu máu a. Nghĩ đến đây, phong tôn giả kìm lòng không được mà che bưng bít trái tim của mình. Chỗ của hắn thiên giai đấu kỹ cũng không thiếu. Dược lão khóe miệng hơi vểnh nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, phong tôn giả ánh mắt nhìn về phía Dược tôn giả, không khỏi cười. Bắt đầu từ hôm nay, đánh thổ hào tiểu phân đội thành lập. Thành viên chủ yếu có Dược lão, Tiêu Viêm, phong tôn giả. Trong đó, Dược lão vì đội trưởng, phong tôn giả vì đội phó, Tiêu Viêm chính là nội ứng, đánh vào đối phương được bên trong, không chọn lấy tất cả thủ đoạn, để cho Tiêu Nhàn đem đấu kỹ công pháp móc ra. Trên sân, hai người khí thế trên người tiết tiết tăng lên. Vạn kiếm quy tông, Đường Ưng trong mắt thoáng qua một đạo ánh kiếm, thân ảnh bay lên trời, cả người phảng phất biến thành một thanh kiếm. Giống như một đạo giống như sao băng, hướng về Nạp Lan Yên Nhiên đâm tới. Đầy trời kiếm khí ở tại toàn thân xoay tròn, trên khán đài mọi người cũng có thể cảm giác cổ kia lạnh lùng chi khí, kìm lòng không được mà rụt người một cái. Bên kia, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt chợt lóe, chỉ thấy một đạo kiếm lớn màu xanh từ đỉnh đầu thoáng hiện, sau đó thông ma kiếm hòa thành nhắc tới. Một thanh khổng lồ màu xanh màu đen trồng chất trường kiếm xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hưu, đối mặt Đường Ưng công kích, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt ngưng tụ, chặt chẽ nắm ma kiếm. Một đạo thanh sắc màu đen trồng chất kiếm khí trực tiếp bị chém ra, không gian tạo nên sóng gợn, phảng phất trở nên có chút yếu ớt không thể tả. Chú ý tới một điểm này, kiếm tôn giả con ngươi co rụt lại, lập tức xông ra ngoài. kịch liệt tiếng va chạm vang lên khởi. Chỉ thấy kiếm tôn giả chắn tại hai người chính giữa. Hai tay đưa ra, chặn lại hai người công kích. Đường Ngung, ngươi thua, dừng tay đi. Ánh mắt liếc liếc về Nạp Lan Yên Nhiên. Kiếm tôn giả thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vung tay lên trực tiếp đem Nạp Lan Yên Nhiên đẩy lui. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Đường Ưng, mở miệng nói, sư phó, ta còn chưa thua. Trong lúc bất chợt bị người ngăn cản, Đường Ưng không cam lòng, giận dữ hét, công kích của nàng đã có thể thương tổn đến ta, cho nên, ngươi thua. Kiếm tôn giả lắc lắc đầu, sau đó mở ra bàn tay của mình, con thấy phía trên có một đạo nhàn nhạt vết máu, tuy rằng rất cạn, nhưng vết máu xác thực tồn tại. Thấy vậy, Đường Ưng con ngươi co rụt lại, khí thế trên người trong sát na biến mất, thần sắc có vẻ hơi âm u. Kiếm tôn giả là sư tôn hắn, tự nhiên không thể nào nghiêng về một ngoại nhân. Cũng chính là vừa mới, nếu không phải sư tôn xuất thủ, chỉ sợ hắn, ta thua. Tuy rằng không cam lòng, nhưng sự thật như thế. Đường Ưng lắc lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp mở miệng nói, ngươi không có bại, chỉ có điều bại bởi thanh kiếm này mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên cười lắc lắc đầu, khá có thâm ý mà mở miệng nói, nàng tự nhiên có thể nhận thấy được, vừa mới công kích cũng không phải là nàng phát ra, thân kiếm bản thân liền mang theo một cổ cường đại năng lượng, mà vừa mới công kích chỉ là thanh kiếm này uy lực một bộ phận mà thôi. Nếu không phải như thế, nàng căn bản không gây thương tổn được kiếm tôn giả. Thất bại chính là thất bại. Nghe vậy, Đường Ưng ngược lại cười chua xót cười, cũng không ở cấm kỵ thất bại của mình. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Ưng quyết đấu đã kết thúc, Tiểu Y Tiên ba người cũng dừng lại, lẫn nhau cười một tiếng. Đối với kết quả làm sao cũng không thèm để ý. Mấy người rối rít rời khỏi quyết đấu đài. Trên sân chỉ còn lại Mộ Thanh Loan cùng Vương Trần. Ta xem cuộc tỷ thí này coi như xong đi. Thấy một màn này, Lôi Tôn giả liếc liếc về Hoàng Tuyền Tôn giả, không khỏi mở miệng nói, hừ, đồ nhi chúng ta đi. Nghe vậy, Hoàng Tuyền Tôn giả tức giận hất lên ống tay áo, mang theo Vương Trần trực tiếp rời đi. Mộ Thanh Loan thực lực hắn đã biết rõ 89 phần 10, muốn để cho Vương Trần khiêu chiến nàng, kết quả chỉ có thể là thua. Tình vẫn các tỷ thí một nhà độc quyền, cục diện đã hình thành, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này tự rước lấy. Thế nào, thanh kiếm này dễ sử dụng đi. Không để ý đến Hoàng Tuyền Tôn giả, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên trở về, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, trêu ghẹo nói, ừ. Nạp Lan Yên Nhiên cười gật đầu một cái, ta biết ngay thanh kiếm này không đơn giản, sợ rằng cái này còn không là toàn bộ thực lực. Dược Tôn giả liếc liếc về ma kiếm, ánh mắt ngưng tụ, thông qua vừa mới công kích, hắn càng phát giác ma kiếm không đơn giản. Mới đầu, hắn cảm giác ma kiếm có thể uy hiếp được hắn, điểm này ứng nghiệm. Bây giờ thấy ma kiếm xông ra năng lượng, cùng Nạp Lan Yên Nhiên công kích không chê vào đâu được dung hợp. Loại tình huống này, rõ ràng ma kiếm bên trong còn có năng lượng càng mạnh mẽ. Chỉ có điều hướng theo người cầm kiếm thực lực, kiếm lực lượng cũng có mạnh yếu mà thôi. Nhìn cái gì vậy, kiếm này xác thực không đơn giản, đánh chết đấu đế không thành vấn đề. Nhìn thấy Dược lão kia lửa nóng ánh mắt, Tiêu Nhàn trở về trừng mắt một cái, tức giận nói ra, lão đầu này hiện tại học xấu. Tổng mẹ nó nhìn chằm chằm bảo bối của lão tử, mình ngoại trừ phong hỏa, còn phải chống bụi, lửa, là tiêu hỏa hỏa lửa, trần, là dược, trần, thời tiết này, mình làm sao có thể đủ ra ngoài, mình nơi ở nguyên nhân, ta hiện tại rốt cuộc tìm được, ngươi chính là bản tính gây ra. Đóng những người khác một mao tiền quan hệ, người mẹ nó chính là tật xấu. hệ thống không nhịn được nhả ra tâm sư nói, ngươi bộ dáng này, chẳng trách bạn gái của ngươi rời khỏi ngươi. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, thở dài nói, hệ thống, không nên nhắc lại chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.